Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều là bị những người như ba làm hư. Ông Lục nhẹ giọng nói vào tai Lục Tử Minh. Cũng không nói như thế, ba còn dựa vào anh ta để giữ được cháu đích tôn bảo bối. Lát nữa con dẫn ba đi vào văn phòng anh ta, đưa cho anh ta cái phong bì. Ông Lục còn muốn bàn bạc thêm về vấn đề vừa rồi kỹ hơn, Lục Tử Minh lại không muốn dây dưa nhiều. Dạ đi thôi, đi vào trước đã. Lục Tử Minh đi tới, nhấc hành lý của ông Lục, dẫn ông đi vào bệnh viện. Ông Lục đi theo Lục Tử Minh vào bệnh viện, vừa vào đã hỏi bà Lục, mẹ con đâu, mau dẫn ba đi thăm mẹ con. Lục Tử Minh đi về phía khoa não, đến cửa phòng bệnh, Lục Tử Minh dừng lại tiêm dự phòng cho ông Lục. Ba, tình hình của mẹ có chút nghiêm trọng, ba nhất định đừng quá sốt ruột. Gì mà lắm lời vậy, ba hiểu rồi, dẫn ba đi thăm mẹ con thôi. Ông Lục để cửa phòng bệnh, đi thẳng tới giường bà Lục. Nhìn thấy bà Lục mấy ngày trước khỏe mạnh nhanh nhẹn, hiện giờ thành cái dạng này. Tuy rằng có đủ tư tưởng chuẩn bị, ông Lục vẫn choáng váng. Lục Tử Minh vội đưa tay ra đỡ, ông Lục mới không ngã xuống. Ông Lục nhờ Lục Tử Minh dìu tới bên giường bà Lục. Bà nó à, hàng ngày tôi đã nói bà đừng kích động, bà không nghe. Bà xem, bà chịu thiệt, chính là vì cái tính tình này. Giờ thành thế này bà mau khỏe lên đi, nghe tôi nói chuyện không? Ông Lục nói xong có chút kích động, Lục Tử Minh lo lắng ông phát bệnh, liền mở miệng đề nghị. Ba không đi thăm cháu đích tôn của ba ư? Chúng ta đi thăm Tiểu Tuyết thôi. Ông Lục vừa nghe nhắc tới cháu đích tôn, sự chú ý ngay lập tức thay đổi, lại dặn dò bà Lục. Bà nó à, bà nằm ở đây, tôi đi thăm cháu trai bảo bối, lát nữa quay lại với bà. Lục Tử Minh dẫn theo ông Lục đi tới phòng bệnh số 3, Cốc Thư Tuyết ngọt ngào. Bác trai ạ, bác đã tới rồi à? Ông Lục cười, ánh mắt thành hình vầng trăng. Ai chà, Tiểu Tuyết, con có khỏe không? Cháu trai bảo bối của bác có ngoan không? Cốc Thư Tuyết bĩu môi. Dạ, cháu trai bảo bối của bác suy chút nữa đã bị gia đình thông gia đánh cho mất luôn rồi ạ. Cái gì? Người đàn bà xấu kia dám đánh con à? Lá gan bà ta lớn vậy, để xem bác thu thập bà ta thế nào. Ông Lục nói xong đứng dậy muốn đi tìm bà Trình để tính sổ. Lục Tử Minh giữ chặt ông Lục. Ba đi đâu vậy? Họ không có trong viện đâu. Ông Lục hồ nghi hỏi. Trình Mai Tây không phải là nằm viện ư? Sao lại không có trong viện? Lục Tử Minh bất đắc dĩ giải thích. Trình Mai Tây xuất viện rồi, giờ đang ở trong nhà. Cái gì? Người nhà họ Trình bọn họ khinh người quá đáng. Mai Tây xuất viện rồi, hại cháu ta suýt nữa mất, hại Tiểu Tuyết ở đây chịu khổ ư? Ông Lục một lòng muốn đi lấy lại công đạo cho Cốc Thư Tuyết. Lục Tử Minh không thể ngăn được ông Lục, đành đồng ý. Ba, cho dù ba muốn đi, con cũng không ngăn cản. Con đi nói với cô Lý một câu, để cô ấy sắp xếp thời gian qua đây trông Tiểu Tuyết. Con và ba đi về có được không? Ông Lục nghĩ, đồng ý với ý kiến của Lục Tử Minh. Hai người cùng nhau về phòng bà Lục. Lục Tử Minh đơn giản dặn dò cô Lý vài câu, rồi lấy hành lý của ông Lục, hai người cùng nhau về nhà. Đến cửa nhà, ông Lục giục Lục Tử Minh mở cửa. Lục Tử Minh không đồng ý, chỉ gõ gõ cửa. Bên trong mắt mèo dường như có người nhìn qua hai người nhưng không mở cửa ra. Ông Trình ra bên ngoài nhìn thấy hai cha con Lục Tử Minh, quay về thương lượng với bà Lục. Này, ba Lục Tử Minh tới rồi bà ạ, làm sao đây? Lão già đó à, để cho lão ấy ở bên ngoài. Bà Trình vẫn ghi nhớ mãi chuyện ông Lục dung túng cho chuyện của Lục Tử Minh và Cốc Thư Tuyết. Ông Trình lo lắng. Không ra mặt cũng không được, dù sao cũng là ba chồng Trình Mai Tây. Nhốt ông ta ở ngoài cửa không thích hợp. Để ông ta vào đi, xem ông ta nói gì. Bà Trình nhìn qua Phương Chí Viễn ở phía đối diện. Phương Chí Viễn thân phận xấu hổ, khó phát biểu ý kiến, chỉ là im lặng không nói. Bà Trình thở dài. Vậy mở cửa đi, dù sao trốn tránh không phải là cách. Ông Trình mở cửa, ông Lục vọt vào như tên lửa, miệng kêu lớn. Lý Mỹ Lan, người đàn bà thối tha, bà giấu tâm tư gì hả? Cốc Thư Tuyết mang bầu cháu trai bảo bối của nhà tôi, bà đánh nó. Là muốn hại nhà họ Lục chúng tôi, đoạn tuyệt tử tôn đúng không? Ông Trình thấy ông Lục khí thế ngút trời, đứng lên che trước mặt bà Trình. Ông thông gia, chúng ta có chuyện gì nói chuyện, đừng có động thủ được không? Mẹ Mai Tây không cẩn thận lôi Cốc Thư Tuyết xuống đất, cũng không phải là cố ý hại cô ta sảy thai. Hơn nữa, nó không phải là chưa sảy thai sao? Ông Lục thấy Phương Chi Viễn, lại thêm lúc trước Lục Tử Minh giới thiệu, Phương Chi Viễn chính là bác sĩ của Cốc Thư Tuyết. Ông Lục nhất thời ngộ ra. Được lắm. Các người nói Lục Tử Minh nhà ta có bồ nhí, vừa đánh vừa mắng nó, nói nó là đồ khốn kiếp này kia. Giờ các người mang đàn ông vào nhà, còn cùng hắn ta cấu kết hại cháu đích tôn bảo bối nhà tôi. Phương Chí Viễn từ nhỏ ở gia đình gia giáo, bà ngoại anh cũng là tiểu thư nhà danh giá, chưa từng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.